Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, quyết đấu rong biển. Côn Bố Bán Thánh, một vị có truyền kỳ cả đời chí cường giả. Từ một gốc người người có thể ăn chi nho nhỏ rong biển nghịch thiên tiến hóa thành nhất đại đại năng. Chết tại hắn cành lá bên trên hải tộc cường giả nhiều vô số kể. Nếu như nói Ngô Địch là vạn yêu thú tộc trong mắt sát tinh, như vậy lúc còn trẻ Côn Bố chính là biển cả các bộ tộc trong mắt đại hung. Bọn hắn đã từng rất nhiều lần khởi xướng đối Côn Bố vây quét, nhưng mà cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Mà cho tới bây giờ, Côn Bố đã hoàn toàn trưởng thành. Bán thánh siêu cường chiến lực khiến bất kỳ một cái nào bộ tộc, cho dù là hùng bá một phương biển cả Giao Long tộc, Dạ Xoa tộc cũng vô pháp tùy tiện trêu chọc với hắn. Trưởng thành đến bán thánh Côn Bố đối với những cái kia nhỏ yếu hải tộc tự nhiên cũng đề không nổi cái gì lạm sát hứng thú. Ngoại trừ cần thiết huyết thực bên ngoài, hắn vẫn luôn tại dốc lòng khổ tu, muốn đạp vào tư thánh con đường. Mà lần này hải tộc quy mô tiến công biển cả quan, muốn phải sát nhập Đông Thương nội địa, nguyên vốn chuẩn bị vạn toàn, ai ngờ lại là tại biển cả bí cảnh bên trong bị thiệt hại nặng. Các tộc điều động cường giả tiến vào bí cảnh, một là vì bí cảnh bên trong cơ duyên bảo vật, thứ hai là muốn từ bí cảnh bên trong mở ra một đầu trực tiếp thông hướng quan nội con đường. Nhưng mà phái đi thăm dò bí cảnh hải tộc nhân ngựa lại là gần như toàn diệt. Liền ngay cả Giao nhân tộc Giao Ma Thiên Vương đô là hao tổn ở trong đó. Mà căn cứ cuối cùng may mắn trọng thương trốn về đến hải tộc khai, bọn hắn mới biết được nhân tộc tới viện quân. Một cái cường đại đến tà dị người trẻ tuổi. Trải qua phân tích, bọn hắn nói chung có thể xác định người trẻ tuổi kia liền là năm trước tại khu không người quấy Khôn cùng Phong Vân, giết tới các thế lực lớn sợ hãi bán thánh Ngô Địch Ngô Có Địch. Chiến tích huy hoàng, đồ qua uy tín lâu năm bán thánh, so với bình thường bán thánh mạnh hơn nhiều. Tại bán thánh trong lĩnh vực cũng là tuyệt đối người nổi bật. Dạng này cường giả không phải bình thường bán thánh có thể so bì. Mà các tộc cũng không muốn nhà mình bán thánh xuất thủ. Vạn nhất hao tổn, đại giới thực sự quá lớn. Cho nên trải qua Giao nhân tộc chờ đại tộc cộng đồng thương thảo, cuối cùng quyết định trả giá đắt mời bán thánh Côn Bố xuất thủ. Mặc dù trước kia từng có ma sát, nhưng là thế giới này lợi ích luôn luôn vĩnh hằng bất biến chủ đề. Mấy ngày đàm phán, các tộc bởi vì Côn Bố chào giá qua hung ác mà từ đầu tới cuối không cách nào quyết định. Nhưng ngày hôm nay đương Ngô Địch đứng tại biển cả quan khe trước, vung ra kia phách tuyệt thiên địa một quyền, khiến biển cả các bộ tộc sợ hãi, rốt cục làm đến bọn hắn quyết định đáp ứng Côn Bố bán thánh chào giá, mua hắn xuất thủ. Khi biết được Côn Bố bán thánh đem muốn xuất thủ, hải tộc phương diện lập tức bạo phát ra trận trận ồn ào thanh âm. Tại hàng trăm hàng ngàn cùng khoan hậu phiến lá loạn vũ ở giữa, một tóc lục rối tung, ngẫu nhiên lộ ra đôi mắt cũng là hiện ra yếu ớt lục quang nam tử lơ lửng ở trong đó. Theo hắn cất bước, giá rét thấu xương sát ý nối liền trời mây, băng tán đám mây. Côn Bố đã có gần như ngàn năm không có trắng trợn xuất thủ, chuyên tâm tiềm tu, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn viên kia sát lục chi tâm phát sinh chuyển biến. Chính tương phản, dành dụng ngàn năm sát ý trong nháy mắt bộc phát, mới là hắn cuồng bạo nhất, tàn nhẫn thời điểm. Tại Côn Bố bán thánh phóng xuất ra ngập trời huyết sát ý thời điểm, liền ngay cả Giao Long tộc Lão Long, Hoàng Kim quân chủ, Giang Cưa quân chủ, Bát Túc quân chủ bọn người không dám quá nhiều tới gần, tới giữ một khoảng cách. Bởi vì Côn Bố toàn thân đều là vũ khí, kia từng cây nhìn như mềm mại cành có thể tùy tiện xuyên thủng quân chủ thân thể, từ nội bộ hấp thụ một quân chủ tu hành mấy ngàn năm huyết nhục. Đạo quả, quả nhiên là kinh khủng phi thường. Người chính là Ngô Địch, bọn hắn mua ta giết người kia. Rốt cục, bán thánh Côn Bố mở miệng, thanh âm thấu xương rét lạnh, như là biển cả dưới đáy huyền băng hàn lưu. Người chính là Côn Bố rong biển, dinh dưỡng giá trị rất cao, còn có thể dự phòng bướu giáp lớn. Ngô Địch cũng là hỏi lại, chỉ bất quá hai người chú ý điểm nhìn như khác biệt, kỳ thực trăm sông đổ về một biển, Côn Bố Bán Thánh nói thẳng muốn trảm Ngô Địch, mà Ngô Địch thì là nói lên Rong Biển dinh dưỡng giá trị. Rõ ràng liền là muốn cầm trở về xào nấu ý tứ. Nghe Ngô Địch kia chẳng hề để ý hỏi lại. Khoảng cách Ngô Địch gần nhất. Lúc trước hướng Ngô Địch đơn giản giới thiệu Bán Thánh Côn Bố Biển cả quan trông coi Tần Dìn. Giữ cái đã có lập tức xấu hổ. Thẳng xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nghĩ thầm cái này tiền bối quả nhiên như là trong truyền thuyết nói. Làm việc nói lời hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Người bình thường căn bản theo không kịp ý nghĩ của hắn. Ha ha, hơn nghìn năm không xuất thế. Xem ra các ngươi nhân tộc cũng đã sắp quên đi bản thánh kinh khủng. Côn Bố cười lạnh, ánh mắt vượt qua Ngô Địch. Nhìn về phía Ngô Địch trên người nhân tộc tinh anh. Xanh biếc đôi mắt bên trong hiện lên một tia huyết hồng sát ý. Liền ngay cả đầy trời loạn vũ phiến lá đều là tại có chút hiện ra hồng quang. Đợi chút nữa mời các ngươi ăn Rong Biển hầm xương sườn. Đây là Ngô Địch đáp lại. Vẫn là như vậy tiếp địa khí. Hòa tan không ít nguồn gốc từ Côn Bố cảm giác đè nén. Xùy, đúng lúc này. Chỉ nghe một trận bén nhọn âm thanh xé gió lên. Côn Bố che giấu tại xanh biếc loạn dưới tóc khuôn mặt lạnh lùng giống như hàn băng. Tâm niệm vừa động, một cây xanh biếc khoan hậu Rong Biển phiến lá phá hải mà ra. Như cùng một thanh xanh biếc khoan hậu đại kiếm, hoành không mà đến, khoan hậu phiến lá đang áp sát Ngô Địch ngàn mét bên trong lúc lại lần nữa phát sinh biến hóa. Phiến lá cuộn mình, sau đó đột nhiên nổ tung, nhưng lại không có tan vì không quy tắc mảnh vỡ. Mà là như là kéo tơ. Khoan hậu phiến lá trong nháy mắt hóa thành vô số cây nhỏ như sợi tóc dạng kim đường cong. Bao trùm Ngô Địch trên dưới quanh người tất cả tử huyệt mệnh môn. Người nếu là bị đâm bên trong, không sẽ lập tức chết đi, mà là sẽ nhận hết tra tấn. Cảm thụ được thân thể của mình từ nội bộ một chút xíu tan rã. Sống không bằng chết, đây chỉ là Côn Bố quân chủ tiện tay trở nên thăm dò tính công kích. Nhưng lại vẫn như cũ kinh khủng. Bình thường quân chủ dễ vốn không thể tránh né. Chỉ có bại vong một đường. Hạ Lê Dương cùng Sở Lăng Xa hai người liếc nhau. Hai tay huy động. Lập tức tinh hà chập chờn ra đầy trời tinh quang. Khuếch tán mà ra. Các ngươi lui ra phía sau. Ngô Địch bỗng nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Đi vào hơn 100 mét có hơn. Đi ra tinh hà phạm vi bao phủ. Vẫn nghênh tiếp Côn Bố quân chủ, Rong Biển Tia. Chua cay Rong Biển Tia là không sai. Nhưng là ngươi mảnh này cũng quá nhỏ một điểm. Xoa bình, cho ta nấu lại trùng tạo đi. Ngô Địch thuận miệng lời bình đạo. Vẫn như cũ là giản dị tự nhiên đấm ra một quyền. Từ cái kia không có nửa phần quang hoa trên nắm tay khuếch tán ra vô địch lực quyền càn quét. San bằng bờ biển, khiến đất đá bay ra. Biển cả kích thích ngàn cơn sóng. Côn Bố quân chủ, Rong Biển Tia, đâm. Tại Ngô Địch lực quyền hạ không có kiên trì bao lâu chính là toàn diện tán loạn. Nổ tung thành vô số mảnh vụn. Rì rào mà rơi. Siêu siêu siêu. Côn Bố Bán Thánh thần sắc không thay đổi. Tâm niệm lại cử động. Lần này khoảng chừng hàng trăm cây Rong Biển phiến lá phá không mà đến. Từng chiếc như là tinh thiết sắc bén cứng rắn. So với chân quý bảo liệu cũng không kém bao nhiêu. Cứng như vậy Rong Biển ai cắn động. Cho ta mềm xuống dưới. Ngô Địch đưa tay. Chấn chỉ. Hai tay như là phi hoa trích diệp. Hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Ngô Địch một bước đã lui. Thần sắc như thường. Đem Côn Bố công phạt từng cái hóa giải. Như là đi dạo trong sân vắng. Đốt đúng lúc này. Một cây xanh biếc độc long toản từ Ngô Địch dưới chân ló đầu ra đến. Chùi mũi duệ, có thể mặc thấu kim thạch, muốn từ Ngô Địch đổ hạ xuyên thấu từ đỉnh đầu thấu xuyên mà ra. Hừ, Ngô Địch sớm có cảm giác, biết được Côn Bố ý đồ về sau cũng là không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Bàn chân có chút rời đi mặt đất, sau đó bỗng nhiên đạp xuống. Chỉ một thoáng, đất nứt biển băng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.